trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Bạch Vân Dương chuyện bị đánh, đã toàn kinh thành đều truyền khai. Khinh Mặc trở về nói, đều không cần hỏi thăm, bên ngoài đều đang nói đâu, nghe nói trở về thời điểm là bị nâng trở về, đó là thua như vậy nhiều tiền, Bành Trí Duệ đám người có thể liền như vậy cam tâm. Hơn nữa hai bên vốn dĩ liền không hòa thuận còn có sầu, không tấu hắn đều không đúng, kia giúp ăn chơi trác táng. Đánh lên người phương hướng tới như thế nào, thống khoái như thế nào tới, trong lòng còn có thể có cái số. Nghĩ đến nếu không phải thuộc hạ còn có gã sai vặt ngăn đón, làm không hảo đều có thể trực tiếp đánh chết. Trong kinh thành mặt loại chuyện này ra còn thiếu. Cũng liền may mắn hàng giả rốt cuộc là mỗi người bình đẳng niên đại bên trong ra tới. Tuy rằng thực mau bị này giai cấp chỗ tốt cấp ăn mòn, lại cũng không giống nhau ăn chơi trác táng như vậy không đem mạng người đương mệnh. Thế cho nên nháo ra đại họa tới, nói cách khác, lần này tới trên người liền gánh điều mạng người. Thật sự làm Bạch Vân Tiềm có thể nghĩ đến hắn đương kính khi bối, hắc hoa, là có bóng ma tâm. Lý, Bạch Vân Tiềm ăn sạch trong chén sữa đông hai tầng. Đem chén buông, thật đáng thương. Hắn, tiếc hận, nói, Vân Dương này cũng quá xui xẻo. Bất quá hắn tức bị thương. Ta như thế nào cũng đến trở về nhìn xem, Thanh chỉ cùng Thanh Giao đi theo hắn lâu rồi. Đã thói quen hắn thường xuyên diễn tinh, lập tức đứng dậy nói, kia nô tỳ này liền đi xuống chuẩn bị, cũng không cần quá phiền toái. Lăn lộn như vậy đại trận trượng làm cái gì, lộng chiếc xe ngựa, hai người các ngươi xem ai đi theo, chúng ta nhảy xe giản tùy đi một chút sẽ về. Bạch Vân Tiềm đứng dậy nhìn Thái Dương, nhìn thấy canh giờ này sao? Này một chuyến trở về còn theo kịp cơm chưa? Làm phòng bếp hôm nay chuẩn bị sườn heo chua ngọt. Ta muốn ăn xương sườn. Thanh chỉ cùng Thanh Giao đã rõ ràng hắn kia tính cách. Quyết định sự không phải các nàng hai ba câu có thể khuyên trở về. Liền cái gì cũng chưa nói. Hai người cuối cùng quyết định từ Thanh chỉ đi theo. Thanh Giao tắc đi, xem, sườn heo chua ngọt. Thuận tiện cấp tiết quản gia nói một chút việc này, sau đó chuẩn bị ngựa xe, bởi vì lần này ít người. Xa không bằng lần trước cùng Tĩnh Vương gia cùng nhau ra tới Quy Củ Đài. Bạch Vân Tiềm liền kêu Thanh chỉ cũng lên xe ngựa, một đường tới rồi Tĩnh Viễn Hầu Phủ, lúc này đây không phải hồi môn ngày. Cũng không có trước tiên thỉnh người tới thông chi, Tĩnh Viễn Hầu tự nhiên là không ở. Rốt cuộc hắn không phải cái gì nhàn tản hầu ra, mỗi ngày ấy vẫn là có chính sự. Bất quá Bạch Vân Tiềm cũng không phải trở về tìm hắn, cho nên phòng ngại không lớn, cấp người gác cổng soát mặt liền đi vào, cũng không ai dám cản hắn. Rốt cuộc hàng giả trước kia ở trong phủ cũng coi như là thuộc con cua, phía dưới này đó hạ nhân cũng liền cảm thấy hắn phải gả đi Tĩnh Vương phủ thời điểm mới dám ở trước mặt hắn ngẩng đầu, này nháy mắt, hắn lại sát đã trở lại, ai dám ngăn trở, đừng nói bọn họ, ngay cả Lý Thị cũng không dám cản Vương Phi giá, không cần dẫn đường. Bản thân ra ta thục, Bạch Vân Tiềm ném xuống như vậy một câu, mang theo Thanh chỉ liền hấp tấp đi vào, người gác cổng chạy nhanh đi cấp Lý Thị hội báo, nói là Tĩnh Vương Phi lại tới nữa, đối với chính mình ra. Bạch Vân Tiềm thật là thục, càng đặc biệt là chính mình sân. Hắn theo hàng giả ký ức liền đi qua. Hiện tại nơi này không ai chủ, trong phòng ngoài phòng cũng chưa người. Hắn quen cửa quen nẻo tìm ra hàng giả tàng tiền riêng. Đếm đếm, không sai biệt lắm có gần 5 vạn lượng, hắn đếm đếm. Vừa lòng nói, không thiếu, Thanh chỉ chính tâm nói. Vương Phi trách không được là như vậy một cái hào hưởng thụ tính tình. Phòng trừng đây là từ nhỏ dưỡng ra tới. 5 vạn lượng tiền riêng. này cũng không phải là cái nào chiêu miêu đậu cẩu ăn chơi trác táng đều có. Rốt cuộc bọn họ đến tiền tuy rằng cũng không tính khó. Nhưng trong nhà hiển nhiên không có khả năng một chút một tuyệt bút. Ngày thường Hoa còn không có số, chính cân nhắc, liền nghe Bạch Vân Tiềm nói, ta kia mẹ kế, Nga, chính là Lý Thị, hiện tại Tĩnh Viễn Hầu kế phu nhân, là liều mạng cho ta tắc tiền, gần nhất muốn nhìn ta học cái xấu. Thứ hai sao, càng có thể trương hiện ra nàng đối tiền phu nhân hài tử hào. Không thấy bên ngoài đều khen nàng rộng lượng sao, này một số tiền chung hơn phân nửa. Ta nhớ rõ vẫn là có thứ nhà ai tiểu tử muốn đi sòng bạc kiến thức một chút. Sau đó hàng giả ở đời, sao cái gì nghe đồn chưa từng nghe qua, như thế nào không biết đánh cuộc muốn thắng có bao nhiêu khó. Nhưng hắn cố tình cũng tò mò, cho nên cân nhắc tới cân nhắc đi, cùng ai thương lượng đâu. Cùng Bạch Vân Dương a, rốt cuộc hai người trước kia mặc chung một cái quần. Hắn liền nồi cũng chưa thiếu cho người ta bối. Sau đó bọn họ liền lại quấn lấy Lý Thị muốn một số tiền, nói là muốn làm chính sự. Lý Thị có thể không biết việc này sao? Bạch Vân Dương sớm cùng nàng đề ra, liền giả không biết nói đâu. Bạch Vân Tiềm hồi ức hàng giả ký ức. Đương nhiên. Sau lại ra cửa cùng ngày, Bạch Vân Dương phạm vào điểm nhi tiểu sai, không đi ra ngoài, Thanh chỉ lại không phải ngốc, nơi nào có thể không biết cái này tiểu sai, phòng trừng là cố ý phạm, rốt cuộc Lý Thị muốn hố người, hiển nhiên không có khả năng đem chính mình nhi tử một khối hố, chỉ là kế hoạch thứ này vì cái gì? Chỉ kêu kế hoạch. Đó chính là bởi vì có khả năng hắn không ấn quy hoạch đi à. Tóm lại cùng ngày tình hình sau lại có biến hóa. Hàng giả đi theo một đám hồ bằng cẩu hữu còn không có tiến sòng bạc đâu. Đã bị Tĩnh Viễn Hầu rất xa nhìn thấy. Sau đó bắt trở về, phía sau còn bị làm một đốn gia pháp. Đánh đến mông đều nở hoa, ở trên giường nằm thật lâu. Đương nhiên mông nở hoa việc này liền không cần thiết cùng Thanh chỉ đề ra, chỉ nói sau lại không đi thành. Thanh chỉ còn cho là hắn đã sớm đã nhìn ra, sau đó cố ý làm ý cũng ngoài ý muốn một chút. Còn hố tam vạn lượng bạc, kỳ thật sự thật là Tĩnh Viễn Hầu tức giận đến không nhẹ. Lúc ấy cũng không thẩm tra, tự nhiên không biết nhi tử là cầm tam vạn lượng bạc đi. Còn tưởng rằng chỉ là ngày thường kia 1802 đi xem náo nhiệt. Việc này không ra, Lý Thị tự nhiên cũng là sẽ không đề. Liền nhỏ giọng vô tức áp xuống. Này số tiền cũng liền thành tiền riêng. Có đôi khi Bạch Vân Tiềm đều cảm thấy hàng giả tuy rằng chỉ. Số thông minh chẳng ra gì. Năng lực cũng không được. Nhưng đời trước khẳng định làm qua chuyện tốt gì. Nếu không sau khi chết như thế nào liền còn có thể xuyên trên người hắn sống thêm một lần, nhìn xem. Từ nhỏ đến lớn không cần khổ, muốn gì có gì, tuy rằng là mẹ kế, nhưng này mẹ kế so thân sinh mẫu thân còn quán. Hơn nữa đối hắn cái này hàng giả tới nói, thân sinh cũng không phải thật thân sinh, cho nên thật không quá lớn khác nhau, sống ngần ấy năm. Lý Thị thật vất vả viên đạn bọc đường dưỡng phế đi. Lại cấp gả tiến vương phủ. Mắt thấy ngày lành đến cùng. Hắn dứt khoát một nhắm mắt. Đi rồi, cục diện rồi dám lại ném cho hắn. Chân chính xui xẻo chính là hắn Bạch Vân Tiềm hảo đi. Năm đó đương luân hồi kính khi liền không thiếu thu thập cục diện rồi dám. Trở về lại là như vậy vừa ra. Lấy ngân phiếu địa phương không riêng có ngân phiếu. Còn có chút bạc vụn. Cùng với hai mảnh lá vàng. Bạch Vân Tiềm tùy tay liền đem bạc vụn cho Thanh Trì. Ai gặp thì có phần. Sau đó đem ngân phiếu bỏ vào cổ tay áo. Kỳ thật là nương che đậy bỏ vào tiểu thế giới. Dư lại hai mảnh lá vàng. Tác bị hắn cầm ở trong tay thưởng thức. Sau đó khắp nơi nhìn thoáng qua. Phòng trong vài món đáng giá bãi sức quả nhiên đã không có. Tưởng cũng biết, khẳng định là Lý Thị cấp thu đi rồi, cũng trách không được nhân gia dám như vậy làm. Rốt cuộc việc này ra cũng liền xảo một trận, đến bây giờ trưởng gia quyền cũng còn ở trong tay đâu. Bạch Vân tiềm cười nhạo một tiếng. Đi thôi, đi xem hắn kia nghe nói bị đánh đến không nhẹ tiện nghi đệ đệ đi. Bạch Vân Dương đích xác rất thảm. Trên mặt mặt mũi bầm dập, trên người phòng trừng cũng không ít thương. Nằm ở trên giường đau đến thẳng hừ hừ. Lý thị không ở, chỉ có hắn trong phòng mấy cái nha hoàn thủ. Này mấy cái nha hoàn nào dám cản Bạch Vân Tiềm. Vì thế người liền như vậy đi vào, ai nha nha làm ta nhìn xem. Thật thảm a, này ngữ khí, mặc cho ai nghe đều là một cổ vui sướng khi người gặp họa. Nếu như bị Lý thị nghe được, phòng trừng lại muốn chọc giận cái chết khiếp. Nhưng nàng lúc này không ở, Bạch Vân Tiềm hỏi. Các ngươi phu nhân đâu? Như thế nào thân nhi tử đều thành như vậy? Cũng không tới nhìn xem. Hồi đại thiếu, hồi vương phi, vừa rồi phía dưới gã sai vặt tới nói. Tả tướng gia phu nhân mang theo mặt khác vài vị đại nhân phu nhân cùng nhau tới. Phu nhân tất nhiên là đi gặp, tiểu nha hoàn không dám không trở về. Chạy nhanh nói. Bạch Vân Tiềm tinh nhãn sáng ngời. Như vậy, được rồi. Chúng ta cũng xem qua. Này liền đi trước. Nói xong nhấc chân liền đi ra ngoài. Xách, Lý thị không phải dọn ta trong phòng đồ vật sao? Ta thoạt nhìn như là loại này có hại người. Thanh chỉ chạy nhanh nói. Không giống, đó là Bạch Vân Tiềm đều không cần hỏi người. Trực tiếp hướng đại sảnh đi là được. Hắn đến thời điểm. Bên trong nói đến có lẽ không phải quá thỏa. Rốt cuộc tưởng cũng biết. Nhi tử bị đánh thành như vậy. Lý thị đều hận không thể ăn bành trí duệ một đám người. Nơi nào có thể nói lời xin lỗi liền xong việc. Nhưng nàng muốn cho đánh nàng nhi tử người trả giá. Đại giới. Lại nơi nào là đơn giản như vậy. Nhân gia cũng không phải người thường a. Người thường cũng không dám đánh hầu gia nhi tử a. Bạch Vân Tiềm đi thời điểm, tả tướng phu nhân đám người còn tưởng rằng đây là thỉnh hắn trở về trấn bãi. Rốt cuộc hiện tại là Tĩnh Vương Phi, trừ bỏ trong cung kia vài vị, ngoài cung cái nào mệnh phụ thấy không được hành lễ, tả tướng phu nhân khinh thường nhìn thoáng qua. Lý thị, nghĩ thầm lấy Tĩnh Vương Phi áp chúng ta. Cái này Tĩnh Vương Phi có bao nhiêu pha nước a? Là Tĩnh Vương gia sủng vẫn là trong cung coi trọng. Ai không biết, tân hôn ngày hôm sau cũng chưa tiến cung kính trà, bất quá lại thế nào. Quy Cô cũng đến ở kia. Bọn họ sôi nổi đứng dậy hành lễ, tả tướng phu nhân bên cạnh chính là lễ bộ thượng thư phu nhân. Cũng là vì bản thân nhi tử tới, nàng ý tưởng tắc không giống nhau. Này Tĩnh Vương phi chuyện này ai không rõ ràng lắm. Này Lý thị kế phu nhân làm ra loại chuyện này, người này nuốt đến hạ khẩu khí này, còn nguyện ý giúp nàng xuất đầu. Quả nhiên, Bạch Vân Tiềm há mồm chính là, như thế nào, vài vị biết ta hôm nay trở về, cố ý tới cấp ta tặng lễ. Lý thị lập tức trong lòng nhảy dựng, cảm thấy sự tình không đúng, nhưng nàng còn không có tới kịp có phản ứng gì. Bên kia Bạch Vân Tiềm đã làm mọi người đứng dậy, chư vị phu nhân thật cũng không cần khách khí như vậy. Tuy rằng các ngươi làm cái gì ngắm hoa yến từ trước đến nay không mời ta, nhưng ta lại không phải keo kiệt người, như thế nào sẽ bởi vậy sinh khí, cho các ngươi nâng cường điệu lễ tới xin lỗi đâu, bất quá các phu nhân tai mắt đảo cũng linh hoạt. Biết được ta hôm nay phải về tới xem đi đường đâm tường rơi không nhẹ đệ đệ. Này liền đuổi kịp, tả tướng phu nhân đám người. Ngoặc kép chấm hỏi, bất quá không khéo. Ta hôm nay không dẫn người tay. Làm phiền chư vị phu nhân làm người lại nâng đến Tĩnh Vương phủ đi. Thuận tiện, tự mình đương vương phi. Còn không có gặp qua đại gia. Đi đi đi, đều cùng ta đi vương phủ tụ tụ. Tả tướng các phu nhân cũng coi như là nhìn quen sóng to gió lớn, nhưng vẫn là choáng váng một nửa. Ngươi tuy rằng thành vương phi, nhưng cũng không đại biểu thành nữ nhân a. Ta triều nam phi liền tính muốn tụ, cũng là cùng khác nam thê tụ một tụ, đại gia cùng nhau ngâm thơ câu đối, nào có cùng chúng ta thâu ngắm hoa yến náo nhiệt. Cũng may mặt trên đi đầu vài vị đầu óc là thanh tỉnh, lập tức gật đầu theo đi lên, cười hì hì nói, vương phi thật sự cũng quá khách khí. Thanh chỉ trừu trừu khóe miệng, tâm nói này chuyện ma quỷ vừa ra, chư vị phu nhân không có khai phun, hoàn toàn là bởi vì hôm nay này trường hợp, mắt thấy xin lỗi bị làm khó dễ, còn không bằng quay đầu đi theo vương phi nói mê sảng, này vừa ra kết thúc. Dư lại chính là Tĩnh Viễn Hầu nhà mình sự, rốt cuộc các ngươi người trong nhà tiệt đi rồi lễ vật. Còn nói ngươi nhi tử là đụng phải tường lại quăng ngã, cùng nhà của chúng ta nhi tử có quan hệ gì? Đâu, kia tất nhiên không có. Vì thế Bạch Vân tìm một cấp bậc thang, mọi người liền đi theo hắn cùng nhau đi rồi. Ra cửa, tả tướng phu nhân chờ tự nhiên không có khả năng thật cùng hắn một cái nam phi đi tủ. Liền tùy tiện tìm cái hôm nay mau đến cơm trưa thời gian không vừa khéo. Không bằng ngày khác chúng ta lại ước, liền hai bên tách ra, bất quá lễ vật sao, tự nhiên là đều nâng trở về vương phủ. Hết chương.